Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, rèn luyện mũi nhọn. Ỷ Thiên lời nói rất nhiều, nhưng mỗi một câu cũng như trường kiếm như nhau. Ở biến dạng Hạ Vũ nội tâm, giờ phút này Hạ Vũ đã khóc thành người nước mắt. Rõ ràng Ỷ Thiên vì sao từ biết mình tên chữ. Liên bạn chơi bảo vệ mình, bởi vì hắn chính là mình người thân à. Giờ phút này, Hạ Vũ ngửa mặt lên trời giống to. Lão đại, không muốn à, oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Từ bầu trời truyền tới, Ỷ Thiên đã lựa chọn tự bạo, người nguyên cảnh tự bạo, uy lực có thể không phải chuyện đùa. Mấy chục năm khổ công, một khi bộc phát ra. Kinh thiên động địa thanh âm, ở thành phố Lang Gia cũng có thể nghe rõ ràng, mà nơi này, chu vi hai dặm bên trong, tất cỏ không gặp, tất cả mọi thứ đều là bị phá hủy thành hư không. Hạ Vũ càng bị cổ khí lãng này tung bay, cũng bị chấn thành trọng thương, thật may bị ẩn núp trong bóng tối, một mực không dám hiển lộ tung tích mắt xanh kim sư bay nhảy ra. Kéo hắn nhanh chóng rời đi nơi này, đồng thời Ỷ Thiên tự bảo, cơ hồ để cho gần trăm vị ma pháp sư tổn thất hầu như không còn. Chỉ có mấy vị cấp 4 ma pháp sư và le que mấy vị trọng thương cấp 3 ma pháp sư. May mắn tránh khỏi tại khó khăn, cái này làm cho bọn họ tức giận không dứt, không nghĩ tới bởi vì là một cái Ỷ Thiên, lại có thể chết nhiều cao thủ như vậy. Đồng thời, Hạ Vũ vậy không thấy tung tích, nhất thời bọn họ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm bốn phía. Mà bị mắt xanh kim sư vác rời đi Hạ Vũ, lại cũng không che giấu được nội tâm đau buồn. Thất thanh khóc giống lên, nói lý, Hạ Vũ vẫn là một cái 17-18 tuổi đứa nhỏ. Hôm nay Ỷ Thiên làm ra sự việc, đối với hắn đánh vào không thể là không lớn. Cái này ở Hạ Vũ nội tâm để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Cũng vì hắn, ngày sau tiến vào bên ngoài biên giới chi địa, dưới cơn nóng giận tàn sát thành cử chỉ, chôn xuống mấu chốt nhất nhân tố. Lập tức, mắt xanh kim sư nâng lệ rơi đầy mặt Hạ Vũ, qua lại ở rậm rạp rừng cây bên trong, né tránh phía sau những cái kia mạnh đại ma pháp sư đuổi giết. Tiếp liền một ngày một đêm, mắt xanh kim sư chưa bao giờ ngừng nghỉ, bằng vào tráng kiện thể lực, mang Hạ Vũ chuyển kiếp cái này thọc sâu mấy trăm cây số rừng sâu. Tạm thời bỏ rơi đuổi giết, nhưng Hạ Vũ nhưng hai tròng mắt tràn đầy tĩnh mịch vẻ. Trong đầu không ngừng nhớ tới những ngày qua, Ỷ Thiên như mình đại ca ruột như nhau, mọi thứ chiếu cố mình, bất kỳ sự việc cũng sẽ đáp ứng mình. Vĩnh viễn đứng ở sau lưng mình, sẽ không nói nửa chữ không, nhưng bây giờ lại cùng mình thiên nhân vĩnh cách, tùy ý mình người mang rất nhiều bí thuật, cũng không cách nào sống lại đã qua đời người. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lồng ngực nín một đoàn lửa, ngửa mặt lên trời giống to. À, động trời tiếng gào, khơi thông ra, kinh động vùng lân cận đúng vùng núi lâm. Vô số chim tước đều là dương cánh bay cách nơi này. Hạ Vũ đè nén xuống nội tâm đau buồn, cảm nhận được mơ hồ cảm giác đau đớn ngũ tạng lục phủ, không khỏi âm thầm cau mày đến. Tóc vàng, ngươi đây là nhờ ta đến đâu rồi? Đình Hàm các nàng sống chết không biết, thư sinh bọn họ sống chết khó dò, ta làm sao có thể một mình chạy trốn trở về? Ngao Ô, mắt xanh kim thân sư là linh thú, đã khai trừ linh trí. Mắt thấy Ỷ Thiên lấy tự bảo làm giá, là Hạ Vũ rất miễn cưỡng mở ra một con đường sống. Hôm nay trở về thì là tìm chết, cho nên mắt xanh kim sư lắc lắc đầu lớn, hướng về phía rừng cây phía trước hu hu kêu mấy tiếng, tỏ ý Hạ Vũ xuống, một mình rời đi. Bởi vì trước mặt chính là thành phố, Hạ Vũ có thể đi vào né tránh. Đây chính là mắt xanh kim sư rất thẳng thừng ý nghĩa. Hạ Vũ xuống sờ một cái nó lông xù đầu, ngưng tiếng nói, ta biết ý ngươi, có thể chuyện cho tới bây giờ, ta phải là lão đại trả thù. Hu hu, mắt xanh kim sư rất thực tế lắc đầu một cái, cho rằng Hạ Vũ không báo được thù, còn sẽ đem mình nhập vào, đồng thời dùng đầu mình, ủi trước Hạ Vũ nhanh lên rời đi nơi này, cư ngụ ở thành phố bên trong. Như vậy những ma pháp sư kia liền khó tìm đến hắn. Mắt xanh kim sư làm như vậy hàm nghĩa. Hạ Vũ rõ ràng, đó chính là ỷ thiên không thể chết vô ích. Mình bây giờ lỗ mãng giết về đi, chính là từ tự tìm cái chết đường. Đối với lần này, Hạ Vũ đưa mắt nhìn mắt xanh kim sư rời đi, qua lại ở rừng cây bên trong. Không thể nghi ngờ là muốn dụ mở địch nhân chú ý, đem bọn họ dẫn hướng xa nhất phương, khiến cho được Hạ Vũ an toàn hơn chút. Hết thảy các thứ này Hạ Vũ cũng hiểu. Hôm nay hắn kéo trọng thương khu, chậm rãi đi ra cánh rừng rậm này, đi tới náo nhiệt phồn hoa một cái xã thôn bên trong trấn nhỏ. Giờ phút này Hạ Vũ đứng ở nơi này cái không biết tên trấn nhỏ chợ bán thức ăn, nhìn người ta lui tới cửa, nhưng phát hiện mình cùng bọn họ hoàn toàn xa lạ, giống như một cái loại khác. Đối với lần này, Hạ Vũ tinh thần có chút hoảng hốt, đi tới một cái trấn nhỏ quán trọ bên trong. Trên mình rất nhiều thứ cũng không dám dùng, bao gồm ngân hàng của mình, thẻ cái gì. Một khi sử dụng, không chỉ có khách sạn Long Môn bên kia sẽ biết mình ở chỗ này, quốc an, tổ hành động đặc biệt cũng đều sẽ tra được. Đến lúc đó các phe tụ tập nơi này, những ma pháp sư kia vậy sẽ văn phong tới, không tránh được một tràng chém giết. Bây giờ Hạ Vũ sâu trong nội tâm thật rất sợ dục người lại bởi vì mình mà chết. Ỷ Thiên chết đối với hắn đả kích thật rất lớn, đồng thời Hạ Vũ bây giờ là không tin người bất kỳ. Hắn ngồi máy bay chiến đấu bị nhằm vào, rõ ràng là có người cố ý tiết lộ tin tức, khiến cho được Hạ Vũ bây giờ không tin người bất kỳ. Nơi này, Hạ Vũ ở lữ trước cửa tiệm, nhìn ngồi ở bên trong mập mạp người phụ nữ, mặt lớn như chậu, không khỏi khó khăn mở miệng. Thầm thầm, ta muốn mướn căn phòng. Mướn phòng à? Được rồi, một đêm 200 khối. Bây giờ ngươi vào ở, có thể nghỉ ngơi đến ngày mai 12 điểm. Mập mạp người phụ nữ gặp Hạ Vũ là tên thiếu niên, mặt mũi thanh tú, nhất thời qua loa ra giá nói, bởi vì làm cái này nông thôn quán trọ nhỏ, một đêm tối đa cũng chỉ 80 đến 100 khối. Đối với lần này, Hạ Vũ khô cạn môi khẽ nhếch, trên người ta không mang tiền mặt, dùng những vật khác trả tiền được không? Không có tiền. Không có tiền ngươi ở chỗ này nói dám à? Cút đi, đừng quấy rầy lão nương làm ăn. Mập mạp người phụ nữ cắn hạt dưa, lúc này bưng đựng vỏ hạt dưa mâm theo cửa sổ hát ra, vỏ hạt dưa toàn bộ rơi vào Hạ Vũ đỉnh đầu. Cái này cùng làm ác, đặt ở Hạ Vũ dĩ vãng làm việc phong cách, nhất định sẽ không để cho nàng tốt hơn. Có thể Hạ Vũ đối với nàng xúc phạm, tĩnh mịch ánh mắt hơi ảm đạm, nghiêng đầu liền rời đi nơi này, không có quấn quýt chuyện này. Bất quá Hạ Vũ bên người chuyện phát sinh, rơi vào một vị thanh xuân tịnh lệ trên người cô gái ăn mặc quần sót, giật mình nhảy một cái mới vừa từ trên thang lầu xuống, vừa vặn nhìn gặp một màn này, nàng lúc này nổi giận đùng đùng chạy đến trên quầy, khẽ kêu, lão bản, ngươi làm sao có thể như vậy làm nhục người? Hắn không phải là tạm thời không tiện, không mang tiền sao? Ta thay hắn cho. Thanh xuân cô gái ăn mặc cao boy quần sót, lộ ra sáng loáng lớn chân trắng, cầm ra một tấm màu đỏ tiền giấy, ném tới ngươi bên trong cửa sổ, và nàng tối hôm qua mở gian phòng giá cả như nhau. Đồng thời, nàng sáng ngời mắt to mang theo tức giận vẻ, đối với Hạ Vũ quát lên. Ngươi người này là không phải ngu, vậy dùng vỏ hạt dưa hát ngươi, ngươi sẽ không tránh à? Không muốn tránh. Bây giờ Hạ Vũ tiếc chữ như kim, cúi đầu trả lời một tiếng. Trạng thái tinh thần vô cùng là kém sức lực. Cô gái ánh mắt nghi ngờ. Nàng lại không ngốc, nhìn ra Hạ Vũ trạng thái tinh thần không đúng. Tựa hồ trải qua cái gì vô cùng tổn thất nặng nề. Không khỏi mang hắn đi tới lầu 2 một gian phòng trống bên trong. Đem chìa khóa để lên bàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-tai-nối-dao-nối-tsai-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.